Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5046, tuyệt thế cặn bã nam nhiệm vụ đối tượng 2. Góc truyện audio.com. Lâm Nhất Khai xem một cái thế giới kịch bản. Thân phận của hắn là Lâm Thị Công Tử. Một cái người người đều biết Hoa Hoa Công Tử. Ăn uống cá cược chơi gái mọi thứ biết. Còn đặc biệt cặn bã. Thích nhất phong tao gợi cảm nữ nhân. Không thích loại kia nhu thuận trắng nõn sạch sẽ nữ hài. Hắn nhiệm vụ đối tượng chính là một cái đặc biệt dễ bị lừa. Đặc biệt đơn thuần, phụ mẫu đều mất, nhưng lại ra đại nghiệp đại nữ hài. Đường Thị Thiên Kim, hiện nay Đường Thị là từ người quản lý hỗ trợ quản lý. Bởi vì Đường Thị Thiên Kim quá tiểu bạch, căn bản không làm được những thứ này. An bài tốt tất cả những thứ này là nàng Gia Gia. Gia Gia của nàng tại năm ngoái qua đời, cũng còn chưa kịp giúp nàng an bài hôn sự. Đời trước của hắn chỉ vì nếm nhiều liệt diễm hoa hồng đỏ. Nhìn thấy một đóa tươi mắt tiểu bạch hoa, đột nhiên liền đến hứng thú. Đường quả chính là một cái rất đơn thuần nữ hài. Chỗ nào chống đỡ được hắn loại này Hoa Hoa Công Tử thế công? Rất nhanh liền rơi vào lòng bàn tay của hắn bên trong. Vừa bắt đầu hắn vẫn cảm thấy rất tươi mới. Bất quá 3 tháng bộ dạng, hắn đã cảm thấy rất chán ngấy. Không muốn cùng nàng tại cùng một chỗ. Bất quá, người nhà của hắn một mực tại thúc giục hắn tìm đứng đắn đối tượng. Cho nên hắn không có cùng Đường Quả chia tay. Ngược lại lựa chọn treo nàng. Còn đem nàng mang đi thấy hắn phụ mẫu. Hai người rất nhanh đính hôn. Sau đó kết hôn. Bởi vậy, Đường Thị bị Lâm Thị tiếp nhận. Cái này ngốc trắng ngọt cho rằng Lâm Nhất Khai là chân ái. Liền đem những này giao cho người Lâm ra xử lý. Kết hôn sau đó, hắn cảm giác tự do. Rốt cuộc không cần bị phụ mẫu bức hôn. Phụ mẫu hẳn là rất hài lòng hắn tìm tới ngoan ngoãn nàng dâu. Thế là, hắn liền đi phóng túng. Loại chuyện này không có khả năng giấu được tiểu bạch hoa. Hắn cũng không có tính toán giấu giếm. Tiểu bạch hoa hàng ngày nhìn xem ánh mắt hắn đều hồng hồng. Còn chất vấn hắn sao lại muốn đi ra tìm những nữ nhân khác. Cùng hắn cãi nhau, ồn ào qua, đến cuối cùng tiểu bạch hoa còn muốn ồn ào ly hôn. Đương nhiên phụ mẫu hắn sẽ không đồng ý, huynh đệ của hắn cho hắn ra một ý kiến. Để tiểu bạch hoa mang thai, như thế liền không rảnh đến dây dưa hắn. Thế là hắn cứ như vậy làm, tiểu bạch hoa cũng quá dễ dụ, nhìn thấy hắn không đi ra sóng. Đối hắn là khăng khăng một mực, mấy tháng về sau, quả nhiên mang thai, sau đó, hắn lại đi phóng túng. Hắn đi phong lưu sự tình không gạt được, tiểu bạch hoa đi tìm hắn, không cẩn thận sinh non, có lẽ hắn còn là có như vậy một chút xíu áy náy. Dùng thời gian nửa năm cùng tiểu bạch hoa ở chung, tính toán lại để cho nàng mang thai, chỉ là lần này tiểu bạch hoa giống như không quá nguyện ý. Đối hắn cũng lãnh đạm lên, không có phía trước cái chủng loại kia thích, đời trước của hắn là cái lòng ham chiếm hữu 10 phần cường người. Một cái bản thân là hắn đồ vật kết quả trở nên không phải. Hắn liền khó chịu, thế là hắn lại dùng các loại thủ đoạn, để tiểu bạch hoa đau lòng hắn, để ý hắn, lòng vòng như vậy, tiểu bạch hoa cũng ý thức được Lâm Nhất Khai là cái hố. Tính toán thoát ly cái này hố. Chỉ là còn không có đợi đến nàng làm những này, nàng bị kiểm tra đi ra bệnh, là Lâm Nhất Khai lây cho nàng. Lâm Nhất Khai phong lưu thành tính, không cẩn thận nhiễm bệnh, thật đúng là không kỳ quái. Lần này tiểu bạch hoa là thật tuyệt vọng, ghê tởm hơn là, ngoại giới người đều tại truyền ngôn, là nàng đi ra làm loạn, đem cái này bệnh lây cho Lâm Nhất Khai. Kỳ thật vòng tròn bên trong người đều không tin. Mọi người lòng dạ biết rõ, thế nhưng nàng không chịu nhận kết quả như vậy, lựa chọn tự sát kết thúc sinh mệnh của mình. Cái này thế giới, ta có như thế cặn bã sao? Lâm Nhất Khai không tự chủ sờ lên lỗ mũi. Cái này nữ hài tốt như vậy, kiếp trước ta thật là mù đi, ta nhất định muốn tìm tới nàng, cho nàng một cái hạnh phúc tương lai. Hệ thống 978 không có lên tiếng. Vẫn là muốn rót vào tình cảm, ký chủ hoàn thành nhiệm vụ mới không có áp lực. Không phải vậy, hắn cam đoan cái này ra hỏa sẽ còn tổn thương đường quả một lần. Mời đọc, Cha Đầm Thần Hào đồng nhân Wow siêu hài, siêu lầy, Cha Đầm Thần Hào, cách chương.